Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139 nhón chân mong chờ. Lệ Vương liền không có may mắn như vậy. Thuyền phiên khi, bị trên thuyền một cục đá lớn tạp đến đầu. Hai mắt tối sầm, mắt thấy liền phải chìm xuống. Bị kịp thời lội tới Lý Nhạc Ngôn bắt lấy. Đáp ở mái chèo thượng. Lúc này thật sự chỉ có thể tùy lãng chìm nổi, trải qua một buổi trưa nỗ lực. Rốt cuộc thành công đem Hồng Thủy dẫn vào thôn. Cũng cùng thôn mặt sau dòng suối nhỏ tương liên. Xuống phía dưới du chảy tới. Lần này tình hình tai nạn rốt cuộc được đến giai đoạn tính thắng lợi kế tiếp phải làm. Đó là trấn an nạn dân. Trùng kiến phòng ở, nho nhỏ một cái thị trấn. Vốn dĩ ba tánh an cư lạc nghiệp. Sinh hoạt hạnh phúc, lại bởi vì một hồi rằng có hơn nửa tháng mưa to. Mà lọt vào thật lớn thương tổn. Này rốt cuộc là một hồi thiên tai vẫn là nhân họa. Chúng ta không hảo vọng hạ phán đoán suy luận. Duy nhất có thể làm chính là mau chóng trợ giúp nạn dân khôi phục bình thường sinh hoạt. Huyện thừa thấy vậy phiên sự. Liền hướng trở về. Phùng Dần nhìn hắn bộ dáng kia. Ở trong lòng thở dài. Triều đình cũng nên thay đổi người, bất quá hoàng đế một ngày không có hạ chỉ. Như vậy hắn liền một ngày vẫn là huyện thừa, liền phải làm tốt hắn thuộc bổn phận việc huyện thừa đại nhân đây là muốn đi đâu nhi. Phùng Dần cuối cùng vẫn là gọi lại hắn, mở miệng nói ta, hạ quan, hắn ậm ừ sau một lúc lâu cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Bất quá Phùng Dần cũng không trông cậy vào hắn có thể nói ra cái gì tới. Chỉ là lo chính mình nói, hiện giờ Hồng Thủy đã thối lui, nên làm cái gì không cần ta nói đi, đối với loại người này. Nếu là không đề cập tới điểm hắn, hắn liền không biết chính mình nên làm cái gì. Đề điểm quá mức, khó bảo toàn sẽ không ghi hận trong lòng. Điểm đến tức ngăn, là lựa chọn tốt nhất là, hạ quan này liền phái người xây dựng đê đập nói nhìn Phùng Dần liếc mắt một cái. Thấy hắn sắc mặt vẫn như cũ không tốt, chuyển con mắt suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, phái người đi tìm Khâm Sai đại thần, nghe được hắn nói như vậy. Phùng Dần giãn ra mày, đảo không cần như vậy cấp, nói không chừng bọn họ cũng ở trở về phàn, hôm nay cũng đã chậm, ngày mai sáng sớm nếu còn không trở lại, lập tức đi tìm Mơ Siêu. Phùng Dần cho rằng, cả đêm cũng đủ bọn họ đã trở lại. Lại chưa tưng tưởng, cả đêm cũng có thể phát sinh rất nhiều sự, tỉ như, ở mênh mang nước sông chung không có phương hướng du đãng, ở trong nước phao hồi lâu. Thuyền nhỏ sớm không biết phiêu tới nơi nào, cũng không biết chính mình lúc này ở nơi nào, sẽ phiêu đến nơi nào, hết thảy đều là không biết bao nhiêu, Lý Nhạc Ngôn đối này đã đạm nhiên. Cùng lắm thì chính là chết lại một hồi, ai sợ ai. Chính là nhìn xem bên cạnh Lệ Vương, lại nghĩ đến chính mình nếu là đã chết, còn ở hôn mê chung Lệ Vương nhưng như thế nào chỉnh. Tức khắc cầu sinh dục bạo trướng, nhìn ra mỏi mệt, tùy tiện tìm cái phương hướng hoa thủy. Này tổng hảo quá lang thang không có mục tiêu mà ngừng ở một chỗ, Lý Nhạc Ngôn vận khí cũng là cực. Đến ông trời chiếu cố, tùy tiện tìm một chỗ thế nhưng mông đúng rồi. Đợi cho không trung hơi phía mặt trời khi, thấy được lục địa, thấy được sinh hy vọng, Lý Nhạc Ngôn lại nhanh hơn tốc độ, chiều kia chỗ chạy đi, đại khái lại qua nửa canh giờ, rốt cuộc ai đến lục địa, Lý Nhạc Ngôn cũng lại kiên trì không được, ngất đi rồi, sáng sớm ngày thứ hai, Phùng Dần liền vội vội vàng vội chạy đến bến tàu đi chờ. Vẫn luôn chờ đến thái dương hoàn toàn dâng lên. Cũng không có nhìn đến một con thuyền, qua cơn mưa trời lại sáng tháng 6. Thái dương thật là độc ác, cứ việc là sáng sớm, cũng đủ để đem người phơi đến một thân hãn. Nhưng Phùng Dần lại một chút không thèm để ý, chỉ là nhón chân mong chờ. Sáng sớm, hắn liền đem huyện thừa kêu lên, làm hắn phái người đi tìm. Nhưng hiện tại, không có bất luận cái gì tin tức từ sáng sớm đứng ở giữa trưa. Từ ánh nắng tươi sáng đứng ở mặt trời sắp lặn, ở hắn lập tức liền phải từ bỏ hy vọng khi, thấy được hai chiếc thuyền hướng bờ biển xử tới. Hắn kích động mà đứng ở nơi đó chờ, lại không nghĩ, đúng là huyện thừa phái ra đi kia hai điều. Mà trên thuyền, trừ bỏ quan binh, lại vô người khác, không có sao, không có tìm được, hắn không tin hai mắt của mình. Còn muốn lôi kéo kia mấy cái tiểu binh lại xác nhận một lần, binh lính thấy hắn như vậy kích động. Từng bước sợ tới mức nơi nào còn dám mở miệng tính. Các ngươi đi thôi, hắn xua xua tay, làm bọn lính trở về nghỉ ngơi. Một người ngồi ở bến tàu, dựa vào một bên cây cột, nhìn chằm chằm mặt nước không nói một lời, ngươi, ăn vài thứ đi, Mạc Văn Nguyên đi tới, ngồi vào Phùng Dần bên cạnh. Trong tay còn cầm một cái hộp đồ ăn, Mạc Văn Nguyên nhìn trước mắt đang ở phát ngốc người này. Hắn ở bến tàu đợi một ngày, chưa uống một giọt nước, thế nhưng thật sự có như vậy thâm tình sao? Mạc Văn Nguyên không thể tin được, dù sao cũng là chính mắt nhìn thấy hắn lúc trước ở Lý Gia Trang là như thế nào tuyệt tình. Chính là, từ ở Táo Thành tương ngộ, hắn đối Lý Nhạc Ngôn thái độ liền không lớn giống nhau. Xem ánh mắt của nàng, tựa hồ, nơi trốn lộ ra ôn nhu, hai người ai đều không có nói nữa. Mạc Văn Nguyên vẫn như cũ vẫn duy trì tay cầm hộp cơm tư thế. Lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, chờ trong lòng nhân nhi sớm một chút trở về, bất quá. Bọn họ tha thiết chờ đợi, Lý Nhạc Ngôn là cảm thụ không đến, bởi vì, đương nàng mở mắt ra khi, mới phát hiện nơi này là cái hoang đảo. Hẻo lánh ít dấu chân người, nhìn nhìn lại Chu Hằng. Như cũ hôn mê, Lý Nhạc Ngôn lo lắng hắn có cái gì tốt xấu. Bắt tay đặt ở mũi hạ, ngừng một lát, nhẹ thư khẩu khí, còn hảo, còn sống. Nàng phí sức của chín châu hai hổ, đem hắn từ trong nước kéo đến trên bờ. Sau đó khắp nơi đi tìm nhánh cây cùng cục đá, tuy là mùa hạ. Buổi tối cũng không lạnh, nhưng tóm lại vẫn là yêu cầu hòa. Phòng ngừa có dã thú xâm nhập, còn có thể làm chút ăn chín. Đến nỗi Chu Hằng, chỉ có thể đem hắn đặt ở nơi này. Lý Nhạc Ngôn nhặt một ít vỏ xó, đá vụn tử, đem hắn vây quanh một vòng, coi như bảo hộ vòng. Tuy rằng, làm như vậy cũng không có cái gì dùng, thái dương dần dần rơi xuống. Lý Nhạc Ngôn một người không dám đi được quá xa, chỉ nhặt chút khô ráo nhánh cây, còn có mấy tảng đá. Ẩm thấp hủ mộc hạ, còn có không chớp mắt nấm, nàng cũng hái được mấy đóa, chờ nàng ôm mấy thứ này trở lại bờ biển khi. Chỉ thấy Chu Hằng đã ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, trong tay còn nhéo một viên hòn đá nhỏ, Lý Nhạc Ngôn nhìn đến hắn tỉnh lại. Thật là kích động, vội vàng chạy tới, trong lòng nghĩ, hắn trừ bỏ trên trán miệng vết thương. Địa phương khác tựa hồ không có gì trở ngại, đang muốn hỏi một chút hắn còn có chỗ nào không thoải mái, ai ngờ hắn kế tiếp một câu, khiến cho nàng sọ não đau. Chu Hằng mãn nhãn đề phòng mà nhìn nàng. Mở miệng hỏi, ngươi là ai? Đúng vậy, Lệ Vương Chu Hằng, thế nhưng Hoa Lệ Lệ mất trí nhớ, không nghĩ tới bọn họ hoàng thất như vậy lưu hành mất trí nhớ. Hơn nữa, mỗi lần đều có thể bị chính mình đụng vào, còn nhớ rõ lần trước có người mất trí nhớ. Là Vĩnh Vương Chu Đình, bị người ám sát, hạ độc, hôn mê ở rừng cây. Lúc này mới không đến một năm, Lệ Vương Chu Hằng lại bởi vì bị cục đá tạp đầu mất trí nhớ, Lý Nhạc Ngôn không biết nên nói chính. Mình hạnh vẫn là bất hạnh, chỉ là lúc này cũng không chấp nhận được nàng tự hỏi nhiều như vậy. Bởi vì mắt thấy. Chu Hằng xuất phát từ bản năng, ở nàng muốn phát lại đây khi, đem nàng ấn ngã xuống đất ngươi, người buông ta ra, Lý Nhạc Ngôn tay chân cùng sử dụng. Tưởng tránh ra hắn tay, nhưng ai biết, hắn thế nhưng như vậy có sức lực, chính mình về điểm này sức lực ở trong mắt hắn, sợ là đều không đáng giá nhắc tới. Chu Hằng thấy nàng xác thật không có gì lực sát thương. Buông lỏng tay ra. Chẳng qua vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ nàng không nói ra bản thân là ai, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hữu. Hết chương.